Đại kiếp chủ, chương 304, lại là tình cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên mưa trong ngoài an tĩnh im ắng, vô số đạo ánh mắt theo Hà Chiêm ngòi bút mà di động. Mọi người thần sắc chấn kinh, lại có chút mờ mịt. Không có quá nhiều thời gian dài, Hà Chiêm ngừng bút tường tận xem xét một lát, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đem bút trả lại cho họa sĩ, từ bên hông cởi xuống bầu rượu uống một hớp, thoải mái mà nôn một đại khẩu khí. Côn Lôn trưởng môn cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, cứ như vậy rời đi. Vẽ đến coi như không tệ, không có mất mặt, Nam Vong lưu lại một câu nói như vậy, cũng rời đi hiên mưa. Câu nói này nghe tựa hồ là tán dương Hà Chiêm, nhưng ai cũng biết nàng nói đúng tình cửu, nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Bất quá Hà Chiêm bức họa này xác thực vô cùng tốt. Cây kia hàn chi khúc chiết mà thẳng, hướng về phương xa bầu trời xám xịt mở rộng đi qua, hồng mai tại đầu cành như tàn ra hỏa diễm, rõ ràng đang ở trước mắt nhưng lại xa cuối chân trời. Trước kia trên bức họa này trống không rất nhiều, nhưng là hôm nay cần lấp hoa mai số lượng càng nhiều, dựa theo thường ngày họa pháp cho dù là nhỏ nhất thể chế hoa mai cũng vô pháp toàn bộ vẽ đi vào. Hắn dùng phương pháp rất mưu lợi, cũng có thể được xưng tụng là xảo nghĩ, giải quyết vấn đề khó giải quyết này, càng quan trọng hơn là ý cảnh phi thường xa xăm, đáng giá dư vị. Tại hành lang bên ngoài nhìn những người tu hành đã tỉnh hồn lại, nhao nhao tiến lên, nhìn xem trong họa chi tiết nghị luận không ngừng, khó mà tiêu mất trong lòng chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Vì sao muốn vẽ nhiều như vậy hoa mai? Đến cùng bao nhiêu đóa? Cái này như thế nào đếm? Những người tu hành chỉ có thể nhìn ra, những hoa mai kia toàn bộ phát ra từ tình cửu nhánh cây kia, lại không cách nào đếm rõ ràng hoa mai số lượng. Vị họa sĩ kia ngay tại thu thập bút cùng thuốc màu, nói ra. Ta cũng không biết Hà công tử vẽ lên bao nhiêu, chỉ biết là trên hồ sơ viết rõ ràng, tổng cộng là 77 đóa. Nghe cái số này, những người tu hành không khỏi hít vào mấy ngụm hơi lạnh, nghĩ thầm cái này sao có thể. Đã bao lâu nay mai hội có cái nào người dự thi có thể trong một đêm giết chết nhiều như vậy tuyết quốc quái vật? Có phải hay không chỗ nào ra sai? Họa sĩ thở dài, nói ra, là Hàn Hào điều tự mình đếm được, chính bọn hắn chỉ báo 20. Hiên mưa trước lần nữa an tĩnh, không biết bao lâu trôi qua, một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Ta muốn năm nay đạo chiến thứ nhất có thể sớm tuyên bố. Trước hôm nay, hoa mai số lượng nhiều nhất là Lạc Hoài Nam cùng Đồng Lư, đều đã tiếp cận 30, cùng tình cửu kém đến quá xa. Tựa như vị người tu hành này nói như vậy, đạo chiến thứ nhất đã không chút huyền niệm, hiện tại xem ra chỉ cần chờ lấy khác người tu hành đem chính mình mai họa hoàn thành. Vấn đề là tình cửu là thế nào làm được? Tại trong truyền thuyết, hắn là Thanh Sơn Tông kiếm đạo kỳ tài, càng có lời đồn đại nói hắn có thể là quả thành tự đạo hồng trần truyền nhân, vấn đề ở chỗ tuổi của hắn quá nhỏ, tại mai hội trước đó cũng không có quá nhiều kinh người sự tích, vô luận là nổi tiếng hay là phân lượng đều không kịp nổi đồng môn Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế, cũng không bằng Lạc Hoài Nam cùng Đồng Nhan, Bạch Tảo bọn người. Ai có thể nghĩ tới, trong vòng một đêm hắn liền cho tu đạo giới mang đến lớn như thế chấn động. Ta ngược lại không cảm thấy hắn nhất định có thể cầm đạo chiến thứ nhất. Có vị Trung Châu phái ngoại hệ người tu đạo trầm mặt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo chiến bình phán tiêu chuẩn là đem một bức mai đồ vẽ xong, nơi này xong chữ là hoàn mỹ, mà không phải nhiều. Câu nói này nghe có chút chua, nhưng kỳ thật có chút đạo lý. Ở đây rất nhiều người đều còn nhớ rõ, nhiều năm trước Đao Thánh lấy một tên phổ thông phong đao giáo đệ tử thân phận tham gia mai hội, chiến thắng Trung Châu phái, Thanh Sơn Tông, Thủy Nguyệt Am một đám cường giả, cầm tới đạo chiến thứ nhất, chấn kinh toàn bộ Triều Thiên Đại Lục. Lúc đó hắn trong bức họa kia liền chỉ có một đóa hoa mai. Một đóa hoa mai như thế nào được xưng tụng hoàn mỹ? Bởi vì đóa hoa mai kia thực sự quá lớn, tại đạo chiến thời điểm, hắn vận khí phi thường hỏng bét, gặp một cái sẽ rất ít xuất hiện vương giai tuyết trùng. Sau đó hắn vận khí phi thường tốt giết chết cái kia vương giai tuyết trùng, hơn nữa còn sống tiếp được. Bức họa kia phi thường nổi danh, nếu như tùy ý một đóa lớn hoa mai che lại cả bức họa, đương nhiên cũng khó nhìn, chưa nói tới hoàn mỹ. Năm đó vị họa sĩ kia dùng phương pháp cùng hôm nay Hà Chiêm có chút dị khúc đồng công chi diệu, hắn trên giấy chỉ vẽ lên nửa đóa hoa mai. Nửa đóa huyết mai che khuất bầu trời, khí thế sự bao la, phía sau lại không. Cái kia tình cửu này tấm mai đồ có thể hay không được xưng tụng hoàn mỹ. Rất nhiều người nhìn xem vị người tu hành kia trong đôi mắt mang theo đùa cợt ý vị. Đương nhiên hoàn mỹ, coi như không hoàn mỹ, cũng hoàn mỹ. Bởi vì năm nay lời bình mai đồ chính là thiên tử. Ngày đó bọn hắn đều nghe được thiên tử đối với tình cửu đánh giá. Lúc đó tình cửu hoàn toàn không có biểu hiện, thiên tử lại dùng nói như vậy từ thay hắn mở nắm, huống chi hiện tại tình cửu biểu hiện như vậy yêu gì. Nếu để cho thiên tử lúc này nhìn thấy bức họa này, nói không chừng đạo chiến thứ nhất liền đã tuyên bố. Người có thể nói Thiền Tử bất công, nhưng người nào để Cảnh Dương chân nhân cùng Thiền Tử có nửa sư tình nghĩa, mà Tình Cửu lại là Cảnh Dương chân nhân tái truyền đệ tử. Vị người tu hành kia bị tầm mắt của mọi người nhìn có chút tức giận, nói ra. Tóm lại đồng bạn của hắn một đóa cũng còn không có, ta là không phục. Có người dám khái nói ra, mặc kệ có phục hay không, xem ra năm nay Lạc Hoài Nam thật đúng là lấy không được đệ nhất, thật là khiến người giật mình. Hà Chiêm thưởng thức chính mình vẽ, nhìn một chút liền uống một hớp rượu, không bao dài thời gian, liền uống nửa bầu rượu, càng xem bức kia hoa mai càng là ưa thích. Nghe bọn hắn nghị luận, hắn lắc đầu nói ra, đồng nhan trong kỳ đạo đều không thắng được Tình Cửu, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng Lạc Hoài Nam tại trong đạo chiến liền có thể thắng hắn. Không biết Thiền Tử có thấy hay không bức kia mai đồ, đạo chiến tiếp tục tiến hành. Tham gia đạo chiến tuổi trẻ người tu hành tại trên cánh đồng tuyết gặp một chút tình huống ngoài ý muốn, tựa như Tình Cửu cùng Bạch Tào gặp phải như thế. Những cái kia lẽ ra không nên sớm tại mùa hè tỉnh lại tuyết thú, còn có những nồng vụ kỳ hàn đáng sợ kia, mang đến phiền toái rất lớn, dần dần có nghiêm trọng tình huống thương vong xuất hiện. Bạch Tào đem chính mình phán đoán truyền về Triều Ca Thành, không biết các tông phái sư trưởng là thế nào suy tính, ngoại trừ nhắc nhở phải cẩn thận hàn vụ, tạm thời không có thuyết pháp khác. Đạo chiến lúc đầu dụng ý vốn chính là dùng sinh tử khảo nghiệm đến kiên định chính đạo đệ tử đạo tâm, như thế nào bởi vì gặp chút nguy hiểm liền sớm kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một lần đạo chiến sớm kết thúc còn tại 200 năm trước, đó là bởi vì đại thú triều nguyên nhân, so lần này cục diện muốn nghiêm trọng vô số lần. Tham gia đạo chiến là đám thanh niên tiếp tục dũng cảm mà kiên định hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu xuất phát. Lạc Hoài Nam cùng đồng lư chỗ tiểu đội càng là đã xâm nhập dãy núi màu đen kia mấy trăm dặm xa. Lúc này lại phát sinh một việc tại Tây Sơn cư lần nữa dẫn phát rất nhiều nghị luận. Có chút tuổi trẻ người tu hành bỗng nhiên ngừng lại, dòng dã hai ngày không hề rời đi hẻm núi kia lối vào. Bọn hắn muốn làm cái gì? Nhất làm cho tu hành giới các sư trưởng cảm thấy đau đầu chính là căn cứ phía trước tin tức truyền đến, để những kia tuổi trẻ người tu hành dừng lại là Tình Cửu ý tứ. Lại là Tình Cửu, cách chương.